Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, Bát Hoang Chí Tôn chi uy. Chỉ là chí tôn cảnh thôi. Sớm tại Tiên Vũ vực thời điểm, bản giáo chủ liền đã đạt đến. Lúc trước không có bày ra, đơn giản là vì bồi bồi cường giả khắp nơi chơi đùa mà thôi. Có gì tốt kinh ngạc? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm chí tôn cảnh. Ba ba. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức xem thường vạn phần. Không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh thường châm chọc nói. Này bức chứa không sai. Không nghe ngươi thổi ngưu bức. Ngưu Già đều cảm thấy nhân sinh không có niềm vui thú. Hừ hừ. Ha ha. Bản giáo chủ nói thật thời điểm. Thường thường là sẽ không bị người tin tưởng. Cũng được. Ai bảo bản giáo chủ lòng dạ rộng lớn. Có thể nạp thiên địa đâu. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý cười một tiếng. Đầy mặt đều là coi nhẹ hết thảy bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ba ba. Ngưu Già Thiên lập tức lắc cái đầu phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cực kỳ khinh thường cười lạnh nói. Nhất định là ngươi cái kia nghĩ kỹ trợ giúp ngươi đi. Bát Hoang Chí Tôn cũng là đối ngươi dùng tình rất sâu. Vì để cho ngươi thành tựu Chí Tôn. Thế mà vi phạm với thập đại Chí Tôn thế lực cộng đồng ước định. Quả nhiên là tĩnh tuyền mà. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Lão Ngưu cũng không có như Huyền Vũ Chí Tôn như vậy. Đối với mình giấu giếm. Ngược lại là nói ra Chí Tôn thế lực ước định. Đến cùng ra sao ước định. Hẳn là tĩnh tuyền có thể đánh vỡ bát hoang giới hạn. Vương Khai nhướng mày. Có chút ngạc nhiên vấn đạo. Ba ba. Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngẩng cao lên đầu úng thanh nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá. Ngươi phải đáp ứng Ngưu ra một việc. Lạch cạch. Vương Khai tướng quạt xếp lấy ra. Nằm ngang ở trước ngực nhẹ nhàng lung lay. Thần sắc tràn ngập trêu tức cười nói. Nói đi. Đến cùng muốn cho bản giáo chủ giúp ngươi cái gì? Ha ha. Lấy bản giáo chủ bây giờ tu vi. Bát hoang bên trong. Đã không người có thể địch. Giúp một tay ngươi. Tự nhiên là việc rất nhỏ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thổi ngưu bức. Trang bức phạm. Ngưu Già Thiên tự động tướng Vương Khai ngôn ngữ không nhìn. Ngược lại nằm ở hàn băng trên giường. Ngẩng đầu. Úng thanh nói ra. Rất đơn giản, tướng đoạn hồn cốc thiên quỷ chí tôn tiêu diệt. Thiên quỷ chí tôn, Vương Khai nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn. Không giải thích nói, giữa các ngươi có thù. Trước kia không có, hiện tại có. Lần này đánh vỡ bát hoang giới hạn sự tình. Hắn tính trong đó một vị chủ yếu mưu đồ người. Đã ngươi đạt tới chí tôn cảnh, hắn cũng vô dụng. Để tránh hắn náo ra loạn gì đến, liền đem hắn diệt a. Ngưu Già Thiên cười nhạt nói, thiên quỷ chí tôn cũng là mưu đồ người, vẫn là chủ yếu. Nghe thấy lời ấy, không khỏi để Vương Khai nhớ lại chí tôn nội thành quỷ binh quỷ tướng. Giết hắn ngược lại là không sao. Hắn từng lấy hồn đan muốn khống chế bản giáo chủ. Khoản nợ này, sớm tối đều muốn tính. Việc này, bản giáo chủ đáp ứng ngươi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Đối với diệt một cái thiên quỷ chí tôn, Vương Khai thì không thèm để ý chút nào. Ngưu Già Thiên cực kỳ hài lòng phì mũi ra một hơi. Ngược lại úng thanh nói ra, lúc trước bát hoang chí tôn vì đánh vỡ bát hoang giới hạn. Dựa vào thông thiên tháp, tại thông thiên phong đánh vào thiên châu, lấy tiến vào thông thiên giáo thu hoạch phá bát hoang giới hạn chi pháp. Làm sao? Cuối cùng không biết vì sao các loại nguyên nhân. Bát hoang chí tôn thân tử đạo tiêu. Vốn cho rằng bát hoang chí tôn cái chết. Nhưng chống đi một cái bát hoang chí tôn vị. Cho nên, thập đại chí tôn thế lực chi chủ. A, cũng chính là 9 vạn năm trước sơ đại. tất cả đều liên hợp mưu đồ bí mật, lựa chọn từ bỏ tôn vị, một lần nữa phá đạo, muốn đạt tới bát hoang chí tôn chi cảnh. Chỉ bất quá, cuối cùng vẫn là đều thất bại. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Trách không được Tĩnh Tiền thấy trùng sinh tại Tiên Vũ vực. Nguyên lai là bởi vì đánh vào cái kia cái gọi là Thiên Châu. Từ đó thân tử đạo tiêu sao? Các loại, đã bát hoang chí tôn vị trống không? 9 vạn năm trước thập đại chí tôn. Vì sao không trực tiếp đột phá bát hoang chí tôn cảnh? Làm gì từ bỏ tôn vị? Một lần nữa phá đạo đâu? Vương Khai thần sắc có chút nghi hoặc vấn đạo. Như thế cách làm, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ba ba, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh thường nói ra. Nào có đơn giản như vậy? Muốn đạt đến bát hoang chí tôn cảnh, chỉ có từ Thiên Tôn đỉnh phong mới có thể phá vỡ mà vào bát hoang chí tôn cảnh. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Từ Thiên Tôn đỉnh phong mới có thể bước vào bát hoang chí tôn cảnh. Đến cùng là ý gì? Vương Khai cau mày vấn đạo. Rất đơn giản, Thiên Tôn đỉnh phong về sau có thể lựa chọn bước vào chí tôn cảnh hoặc là bát hoang chí tôn cảnh. Như lựa chọn bước vào chí tôn thì cả đời chỉ có thể đạt tới chí tôn đỉnh phong. Như chọn chúng bước vào bát hoang chí tôn thì làm bát hoang chí tôn cảnh. Ngưu Già Thiên úng thanh nói ra. Ta thao, như thế nói đến, vậy mình chẳng phải là bước vào không được bát hoang chí tôn cảnh. Từ bắt đầu, liền tướng đường tiễn sai lầm rồi sao? Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tự thân đột phá toàn bộ nhờ hệ thống. Căn bản vốn không dùng đi minh bạch mỗi cái cảnh giới sở tu đồ vật. Cũng căn bản không cần biết tu luyện bí ẩn. Cho tới, như thế bí mật, đều không rõ ràng. Ta có thể hay không đạt tới bát hoang chí tôn cảnh? Vương Khai cau mày, sắc mặt đen chìm như mực thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh, ngài tự nhiên có thể đạt tới bát hoang chí tôn cảnh. Hệ thống vì ngài lựa chọn con đường, đều là vì tối cường chi đạo. Như chủ ký sinh muốn trở thành liền bát hoang chí tôn, mà từ bỏ càng mạnh lực lượng cấp độ, hệ thống hiện tại liền có thể làm ngài đạt tới bát hoang chí tôn cảnh. Bá, theo nhắc nhở vang lên, Vương Khai nghe thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt có chút lóe ra, đại khái là minh bạch hệ thống dụng ý. Nếu dựa theo bình thường trình tự, từ Thiên Tôn cảnh đạt tới chí tôn, lại đạt tới bát hoang chí tôn, có thể thành liền cảnh giới cao hơn cấp độ. Như trực tiếp lựa chọn thành tựu bát hoang chí tôn thì không cách nào tiếp tục đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu thật như vậy lựa chọn, sợ là cả đời chỉ có thể lưu lại tại bát hoang chí tôn cảnh. Vương Khai híp mắt âm thầm tự định giá một phen. Đã thập đại chí tôn thế lực đều mưu đồ qua đạt tới bát hoang chí tôn cảnh, như thế cũng liền chứng minh bọn họ đều là không biết việc này. Tĩnh Tiền có biết hay không đâu? Hẳn là cũng không biết a. Không phải vậy, nàng há sẽ buông tha cho đạt tới tầng thứ cao hơn, từ đó lựa chọn bát hoang chí tôn cảnh đâu? Nói tiếp, Vương Khai đong đưa quạt xếp, nhẹ giọng nói ra, ba ba, Ngưu Già Thiên con mắt chừng đến căng tròn, cũng không biết Vương Khai vừa mới đến cùng đang đánh lấy ý định gì. Bất quá dứt khoát cũng không có đến hỏi, kế mà nói rằng, lúc trước thay mặt chí tôn, biết được không cách nào đạt tới bát hoang chí tôn cảnh lúc, liền đã toàn bộ hối hận bát hoang chí tôn xuất hiện lần nữa. Biết được bọn họ muốn cướp bát hoang chí tôn vị sự tình, cho nên Thiên Quỷ chí tôn ra mặt, để còn lại 8 vị chí tôn đều là tự tuyệt tại chí tôn dưới thành. Tự tuyệt chí tôn dưới thành, 8 vị chí tôn từ giết. Vương Khai nghe vậy sắc mặt cứng đờ, không thể không trong lòng âm thầm tán thưởng. Tĩnh Tuyền quả nhiên thật lợi hại, lúc trước còn chưa trở lại bát hoang đâu, liền có thể để còn lại chí tôn dọa đến tự tuyệt. Cần làm chuyện gì? Vẻn vẹn là vì trấn an Tĩnh Tuyền lửa giận sao? Vương Khai híp mắt vấn đạo. Lắng lại bát hoang chí tôn lửa giận chiếm cứ một nửa. Một nửa khác thì là đánh vỡ bát hoang giới hạn chi dụng. Ngưu Già Thiên úng thanh nói ra.